Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Chiến Thuật Con Diều. Lúc này 6 người tất cả đều nhìn về phía bàn. Đó là một tấm dài ước chừng 15 mét bàn. Phía trên để đó không sai biệt lắm có hơn 20 kiện vật phẩm. Bất quá những vật này đều bao phủ trong một kết giới. Tề Duệ nhìn một chút trên mặt bàn cơ bản đều là vũ khí. Cao nhất cũng chính là huyền giai hạ phẩm linh bảo. Trong đó nhất phẩm, nhị phẩm chiếm đa số. Những vật này đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Bởi vì hắn đã sớm có muốn mang đi đồ vật. Đó chính là bên ngoài dùng huyền thiết chế tạo chiến khôi. Đương nhiên hắn không phải đem chiến khôi toàn bộ mang đi. Bởi vì hắn không có nhẫn không gian lớn như vậy. Hắn vừa muốn đem những chiến khôi này luyện hóa thành huyền thiết thỏi mang đi rèn đúc vũ khí sử dụng. Tề Duệ, không có ngươi chúng ta cũng không đến được nơi này. Cho nên đồ vật trong này ngươi chọn trước. Trúc Vô Song nói ra, ta không có cần gì. Các ngươi chọn đi. Vậy được rồi, chúng ta liền không khách khí. Trúc Vô Song gặp Tề Duệ khách khí như vậy. Dù sao một người chỉ cho phép cầm một kiện. Thế là nàng cầm một thanh huyền giai hạ phẩm bảo kiếm. Phó Linh Thanh có chút kiêng kỵ hỏi Tề Duệ. Sư đệ, ta vừa rồi cầm qua một thanh bảo kiếm. Còn có thể lấy thêm sao? Có thể, vừa rồi đó là qua sát trận ban thưởng. Cùng nơi này hẳn không có quan hệ. Ta đã có một thanh bảo kiếm. Tề Duệ, người giúp quyết định đi. Phó Linh Thanh nói với Tề Duệ. Tề Duệ ở trường học đã nói mình biết luyện khí. Cho nên hắn biết cái này cũng không gạt được. Thế là đối với nàng nói ra. Ngươi tùy tiện cầm một thanh huyền giai hạ phẩm linh bảo liền có thể. Trở về ta có thể giúp ngươi cải tiến vừa rồi thanh kiếm kia. Giúp ta cải tiến. Ngươi đừng nói cho ta ngươi còn biết luyện khí. Phó Linh Thanh một đôi mắt to mắt chừng đều nhanh rơi ra tới. Tề Duệ cười ha ha nói. Sẽ một chút như vậy. Ngươi đến cùng phải hay không người a? Khụ khụ, hẳn là người, bởi vì yêu thú là không biết luyện khí. Tề Duệ cười nói, yêu nghiệt a. Phó Linh Thanh đưa tay cầm một kiện huyền giai hạ phẩm kiếm. Phong Tử Lương cầm cán huyền giai hạ phẩm huyền thiết thương. Tư Nam cùng đồng lộ đều cầm một thanh huyền giai hạ phẩm huyền thiết đao. Tề Duệ nhìn một chút thật đúng là không có cái gì cần. Những vật này bên trong ngược lại là có một tấm huyền giai hạ phẩm huyền thiết cung phi thường. Thích hợp Đoan Mộc Nhã Lan dùng. Vừa vặn trở về cho nàng. Thế là đã thu đứng lên. Cái cung điện này còn có đi lên thang lầu. Chúng ta lên đi xem một chút sao. Trúc Vô Song hỏi Tề Duệ. Ta còn tại phía trước dẫn đường. Các ngươi đi theo ta. Tề Duệ thuận thang lầu đi vào lầu 2 đại điện. Nơi này cũng đứng vững một cái sinh động như thật cự hình nữ nhân pho tượng. Trên vách tường hay là bích họa, pho tượng này chính là võ hoàng phu nhân võ vương Tiêu Diễm Bình. Bên trong đại điện này hai bên có 12 cái ngân trang chiến khôi. Trong tay cũng đều cầm búa rìu câu xiên các loại binh khí. Tề Duệ, những cái kia là pho tượng hay là chiến khôi? Phó Linh Thanh hỏi, là chiến khôi, cẩn thận. Nơi này chiến khôi giống như chiến lực cũng rất cao. Tề Duệ nhắc nhở. Tề Duệ tiếng nói vừa dứt, 12 cái ngân trang chiến khôi liền động. Động đằng sau Tề Duệ nhìn ra bọn chúng chiến lực tất cả đều đạt tới 200. Chiến lực 200. Cẩn thận. A, 200 chiến lực. Chúng ta đánh không lại a. Phó Linh Thanh, Đồng Lộ, Tư Nam còn có Phong Tử Lương chiến lực đều không khác mấy. Chỉ có 160 tả hữu. Tư Nam sư huynh, Tử Lương sư huynh, Đồng Lộ sư huynh, các ngươi biết chơi diều sao? Sư đệ, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm đi. Phó Linh Thanh hô, các ngươi dẫn 11 quái vây quanh đại điện này xoay quanh chạy. Chiến khôi là không có tư duy. Các ngươi chỉ cần cẩn thận không nên bị bọn chúng đuổi kịp là được. Rõ chưa? Tề Duệ hô. Minh Bạch, Tư Nam lập tức minh bạch Tề Duệ ý tứ. Ta cùng Vô Song sư tỷ trước nghiên cứu một cái. Các ngươi nhanh đi, Tề Duệ nói ra, ta hiện tại đi dẫn một cái. Trúc Vô Song cũng minh bạch trợn nhìn Tề Duệ ý tứ hỏi. Không, chờ những chiến khôi này đều đi theo bọn hắn chạy thời điểm ngươi lại đi kéo qua một cái. Minh bạch, Trúc Vô Song đã chuẩn bị kỹ càng. Tại sáu người ở trong chỉ có Trúc Vô Song chiến lực có thể cùng một cái chiến khôi chống lại. Tề Duệ còn muốn nghiên cứu làm sao lấy xuống chiến khôi bên trong yêu hạch. Đây cũng là duy nhất có thể làm được biện pháp. Tư Nam, Đồng Lộ còn có Phong Tử Lương thương lượng một chút. Ba người cầm trong tay binh khí đầu tiên vọt tới. Bọn hắn minh bạch trước tiên cần phải để 12 cái chiến khôi đến tiến đánh chính mình mới đi. Ba người bọn hắn đều rất dũng cảm. Đi qua đằng sau mỗi người dẫn 4 cái chiến khôi quay đầu liền chạy. Chiến khôi đích thật là không có linh trí. Rất ngu ngốc cùng sau lưng bọn họ đuổi. Vô Song sư tỷ, đến lượt ngươi xuất thủ. Tề Duệ nhắc nhở. Trúc Vô Song cầm trong tay vừa lấy được huyền giai hạ phẩm bảo kiếm liền đuổi kịp sau cùng cái kia. Chiến khôi sau lưng nhận công kích lập tức quay người. Trúc Vô Song quay đầu liền chạy tới trong đại điện ở giữa vị trí. Trong này Tề Duệ cùng Phó Linh Thanh đã đợi lấy. Tề Duệ cẩn thận quan sát cái này chiến khôi. Bởi vì chế tạo cái này chiến khôi người khẳng định sẽ lưu lại sắp đặt yêu hạch cửa sổ. Quả nhiên tại chiến khôi sau đầu phát hiện rõ ràng hình chữ nhật vết tích. Hắn thi triển như phong tùy hành thân pháp liền đuổi kịp cái này chiến khôi. Sau đó nhảy tới chiến khôi phía sau lưng. Một tay ôm cổ của nó sau lưng liền đem cửa sổ mở ra. Tại chiến khôi trong đầu một viên lập lòe tỏa sáng màu xanh lá yêu hạch liền khảm tại một cái lỗ. Khảm bên trong, không tệ a, lại là mộc thuộc tính yêu thú cấp 7 yêu hạch. Tề Duệ tốc độ rất nhanh tháo xuống yêu hạch, chiến khôi lập tức liền ngừng lại. Thành công, nhìn thấy chiến khôi giống như một pho tượng yên tĩnh trở lại. Phó Linh Thanh vỗ tay hô, Vô Song sư tỷ ngươi lại đi dẫn tới một cái. Tề Duệ trong lòng cao hứng, nếu như những chiến khôi này trong đầu tất cả đều là yêu thú cấp 7 yêu hạch vậy liền quá tốt rồi. Phó Linh Thanh mượn cơ hội hỏi Tề Duệ, sư đệ. Người tu kiến nơi này có phải hay không phi thường lợi hại a? Thế mà có thể chế tạo cường đại như vậy chiến khôi. Tuyệt không lợi hại, hắn biết chỉ là da lông mà thôi. Chân chính lợi hại chiến khôi là dùng phù văn trận khống chế. Đây chính là có trí tuệ. Kiếp trước Tề Duệ liền chế tạo một chút chiến khôi canh giữ ở Đại Ương Hoa Cung. Trong mắt hắn những này dùng yêu hạch cung cấp năng lượng chiến khôi chính là con rối đồ chơi. Phù văn trận pháp có thể cấp cho chiến khôi linh trí. Phó Linh Thanh không tin hỏi. Không phải cho chiến khôi linh trí. Đó là người chế tạo bản thân trí tuệ. Lời giải thích này đứng lên rất phức tạp. Tề Duệ hiện tại nhưng không có tinh lực đi chế tạo chiến khôi. Bởi vì như vậy cấp bậc chiến khôi chỉ là phù văn trận liền ít nhất phải mấy trăm cái. Chế tạo một cái chiến khôi cần chỉ ít thời gian một năm. Trúc Vô Song lại dẫn trở về một cái. Tề Duệ tiếp tục lấy xuống nó trong đầu yêu hạch. Hay là thất giai. Lần này là hỏa thuộc tính. Cứ như vậy đơn giản tuần hoàn. Chiến khôi tất cả đều bị Tề Duệ giải quyết. Nếu như muốn nói thu hoạch Tề Duệ cảm giác chính mình lớn nhất. Bởi vì chỉ là những này yêu hạch cùng Linh Thảo liền để hắn rất thỏa mãn. Khi tất cả chiến khôi đều đình chỉ về sau. Tại nữ nhân pho tượng phía dưới xuất hiện một cái chỉ có dài 2 mét bàn. Phía trên bày biện 4 bản thư tịch. Tề Duệ đầu tiên là quan sát một chút. Không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan trận pháp. Này mới khiến mọi người đi vào bàn trước. Mọi người thấy rõ ràng 4 bản thư tịch theo thứ tự là huyền giai hạ phẩm Vô Song kiếm quyết. Tinh vẫn đao quyết. Tùy 3 độ yên thân pháp cùng huyền giai hạ phẩm nghịch thủy tiêu giao du thân pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.